Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, quay đầu lại là bờ. Thúc thúc, người chiêu thức quá già rồi. Muốn đổi đổi mới chiêu. Như thế điểm lão bộ chiêu thức. Muốn lừa gạt ta, vẫn có chút khó khăn. Tiểu Mộng khẽ mỉm cười. Hỏi, người có còn hay không cái khác tươi chiêu thức à? Nói ra để cho ta nghe một chút. Cái này, người đàn ông đồ đen nổi giận. Cái này bé gái rõ ràng chính là đang giễu cợt hắn à. Một cái 7 tuổi đứa nhỏ cũng dám giễu cợt mình. Tạm thời ác hướng gan bên sinh. Đột nhiên chìa tay ra. Chỉ muốn cầm Tiểu Mộng cho đánh ngất xỉu. Một cái tay đưa ra. Trực tiếp hướng Tiểu Mộng trên cổ gọi lại. Nhưng mà, còn không cùng hắn đánh tới. Tiểu Mộng tay trước một bước đưa ra ngoài. Bắt được hắn cánh tay. Thúc thúc, ta hảo tâm cho ngươi để ý gặp. Ngươi lại thế nào động thủ à? Ngươi như vậy là không đúng. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Cái này, người đàn ông đồ đen đều ngây người. Cô gái này rốt cuộc là một cái gì không bình thường. Hành nghề nhiều năm như vậy. Ra tay như vậy nhiều cái đứa nhỏ. Cho tới bây giờ không có như vậy thông minh. Còn dám đưa tay ra bắt tay mình cánh tay. Người buông ta ra, người đàn ông đồ đen thử một chút, hắn đều đang không tránh thoát cái cô gái này tay. Cái này làm cho hắn có chút kinh hãi. Rốt cuộc là tình huống gì? Trước mắt cái cô gái này thật chỉ là một 6-7 tuổi đứa nhỏ sao? Thúc thúc, buôn bán người là phải ngồi tù. Tiểu Mộng thật nghiêm túc phổ cập khoa học nói. Người không bằng hiện tại quay đầu lại là bờ. Chủ động đi và tuần cảnh ti tự thú đi. Nếu không, ngươi thì sẽ không có kết quả tốt. Tự thú, không thể nào. Người đàn ông đồ đen lập tức uy hiếp nói. Ngươi hiện tại lập tức cầm ta buông ra. Nếu không, ta giết chết ngươi. Ngươi muốn làm thế nào chết ta à? Khí lực của ngươi cũng còn không có ta lớn. Tiểu Mộng khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, người đàn ông đồ đen sắc mặt hoàn toàn cứng lại. Cái vấn đề này, hắn lại cũng không có cách nào phản bác. Hắn cánh tay bị trước mắt cái này bé gái nắm. Hắn là một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Ta giết chết ngươi. Nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cây đao. Trực tiếp hướng Tiểu Mộng đâm tới đây. Ken két, nhưng mà, đao đâm tới, lại bị Tiểu Mộng bắt lại. Một tay dùng sức, đao cũng trực tiếp thành hai nửa. Cái này, điên rồi, điên rồi. Người đàn ông đồ đen cũng sợ choáng váng. Hắn liền không rõ ràng. Trước mắt cái này bé gái. Rốt cuộc là một người nào? Tại sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Khí lực lớn hơn mình. Hiện tại, liền đao cũng có thể tiện tay gãy. Ở nơi này là cô gái. Rõ ràng chính là một kim cương à. Thúc thúc, ta đưa ngươi một món quà nha. Tiểu Mộng nhìn người đàn ông đồ đen. Tét miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay ra đánh vào người đàn ông đồ đen trên mình. Ngươi, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Người đàn ông đồ đen chỉ cảm thấy mình trong thân thể tựa hồ nhiều một cổ lực lượng. Theo hắn cánh tay, không ngừng đi trong thân thể chạy. Cái này làm cho hắn có chút hoảng. Chính là ở trên mình ngươi lấy ít đồ. Nó sẽ mỗi ngày chiếm đoạt sinh mệnh lực của ngươi. Ngươi nguyên bản có thể sống đến 70 tuổi. Còn có 40 năm, nhưng cái này cái tiến vào sau đó, ngươi ngày càng ngày sẽ càng thiếu, ngươi hẳn còn có thể sống mấy năm đi. Tiểu Mộng thuận miệng nói, 10 phần ung dung, giống như là đang nói một kiện cực kỳ chuyện đơn giản như nhau. Cái gì, chỉ có thể sống mấy năm? Người đàn ông đồ đen thần sắc một hồi hoảng hốt, rất là sợ hãi, nếu là những người khác cùng hắn như thế nói. Hắn chỉ biết cầm đối phương làm kẻ ngu như nhau xem. Nhưng trước mắt cái cô gái này nhưng không giống nhau. Trên người nàng giống như là mang một cổ đặc thù ma lực. Để cho người suy nghĩ không ra. Cái này liên tiếp làm việc. Chính là nói nàng là thần tiên. Nàng cũng tin tưởng. Nếu không, nào có cái gì 6-7 tuổi trẻ con chút khí lực có thể so sánh hắn lớn. Còn có thể tiện tay gãy đao. Không, không muốn. Không nên như vậy, người đàn ông đồ đen sợ hãi, cũng trực tiếp hướng Tiểu Mộng cầu xin tha thứ. thậm chí cũng quỳ trên đất, hướng Tiểu Mộng dập đầu. Nếu không phải ở phòng ăn trong góc, không có người nào thấy. Phỏng đoán một màn này cũng có thể đưa tới oanh động. Đừng dập đầu, tìm ta cũng không có dùng. Ngươi vẫn là hơn tích điểm thiện đức đi. Có lẽ còn có thể trì hoãn ngươi sinh mạng. Tiểu Mộng cười một tiếng, nói, sau này cũng không thể làm tên buôn người loại chuyện như vậy. Như vậy chỉ sẽ tăng tốc độ ngươi tử vong. Phải, ngươi yên tâm, ta sau này lại cũng không làm chuyện xấu. Người đàn ông đồ đen từ dưới đất bò dậy, nhìn Tiểu Mộng, tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Đi nhanh lên đi, có thể đừng quên, làm một lần chuyện xấu, sinh mệnh lực của ngươi liền sẽ ít một chút. Tiểu Mộng dặn dò một câu. Phải, ta nhớ. Người đàn ông đồ đen hiện tại cả người đều run rẩy bên trong, run lẩy bẩy đi ra phía ngoài. Một màn này đều bị Diệp Trần nhìn ở trong mắt. Hắn rất rõ ràng, liền Nhỏ Mộng cái này chiêu số sẽ để cho nam tử này cả ngày cũng sống ở khủng hoảng bên trong. Cho dù không chết, cả người vậy hoàn toàn phế, mất đi tinh khí thần, làm gì đều vô dụng. Tiểu Mộng và Chi Kai trở lại chỗ ngồi, bị Diệp Trần ánh mắt một nhìn chằm chằm xem. Tiểu Mộng cũng biết nàng mới vừa rồi làm đều bị ba ba biết, nhưng ở Nguyệt Giao và Cố Hàm trước mặt, Diệp Trần cũng không tốt nói gì, liền làm không thấy được như nhau. Ăn cơm tới, ăn cơm, đem hai cái đứa nhỏ cũng đưa về trong trường học. Lâm Nguyệt Giao và Cố Hàm chính là ước hẹn đi dạo phố. Diệp Trần phản ngược lại thành không có chuyện gì làm người. Đầu vừa chuyển, chợt nhớ tới cái gì, liền hướng trung tâm thành phố võ đạo hiệp hội tổ chức đi. Diệp Tông Chủ, người nhưng mà khách quý à? Điền Nguyên vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức cầm hắn cho mời được trong phòng làm việc, cười nói, Điền hội trưởng, vô sự không lên điện tam bảo, ta tới là có chuyện muốn tư vấn hạ ngươi. Diệp Trần trực tiếp nói, gần đây chúng ta thành phố Thương Nam có nguyên anh hậu kỳ cường giả sao? Nguyên anh hậu kỳ, nghe được cái này cảnh giới, Điền Nguyên nhất thời liền trầm tư. Nếu như ta nhớ không sai, toàn bộ ti kiêu nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng chỉ có một vị. Đó chính là chúng ta tổng hội hội trưởng. Chúng ta thành phố Thương Nam hẳn là không có. Điền Nguyên nghiêm túc nói, chỉ có một vị sao? Diệp Trần cũng có chút chần chờ. Vậy ngươi biết thành phố Thương Nam có hay không phái nữ nguyên anh kỳ cường giả? Diệp Trần lại hỏi nói. Phái nữ? Điền Nguyên lại là lắc đầu một cái, nói, toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh, sợ là một cái phái nữ nguyên anh kỳ cường giả cũng không có. Không nói thành phố Thương Nam chung quanh, liền là cả ti kiêu, sợ là vậy không mấy cái. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng thì càng thêm không hiểu, kia đột nhiên xuất hiện cô gái rốt cuộc là ai? Vẫn là so mình lợi hại nguyên anh kỳ cường giả. Đợi một chút, Diệp Trần bỗng nhiên cảm giác được mình tựa hồ bỏ quên một chuyện tình. Đó chính là trên trái đất hoặc là không có, nhưng nếu như người này là từ chỗ khác tới, ví dụ như Đại Lục Thiên Huyền, Diệp Trần thần sắc nhất thời ngưng trọng. Hắn có thể từ Đại Lục Thiên Huyền hồi đến trên trái đất, vậy thì đồng nghĩa với Đại Lục Thiên Huyền lên những người khác cũng có thể đến trái đất. Nguyên anh kỳ ở trên trái đất có lẽ rất ít gặp, nhưng ở Đại Lục Thiên Huyền, vậy coi như là nhiều như lông châu. Phàm là hơi lớn hơn một chút tông môn, căn bản đều là nguyên anh kỳ. Liền liền nguyên anh hậu kỳ cũng là rất thường gặp tu vi. Nghĩ như vậy, Diệp Trần suy nghĩ nhất thời liền trống trải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.